Kim cương toàn là mũi kim, khoan kim cương mà người thợ gốm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.